Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Yêu Nữ Anh Tư. Chương 480, Yêu Nữ Anh Tư. Từ ma hồn chiến trường bốn phương tám hướng hội tụ tới huyết sắc quang hoa trong thời gian ngắn, ngay tại ma hồn điện chung quanh kết thành một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy. Huyết sắc vòng xoáy tại lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ mở rộng lấy. Vẻn vẹn 10 hơi công phu, cái kia huyết sắc vòng xoáy bên trong truyền đến lực lượng khổng lồ, liền làm ma hồn điện lay động kịch liệt. Trải qua lúc ban đầu bối rối cùng chấn kinh về sau, Diệp Chân bắt đầu nếm thử tìm kiếm ứng đối nguy cơ phương pháp. Mặc dù nói Diệp Chân thần hồn vừa mới lạc ấn vào huyết sắc thủy tinh đài, nhưng cái này Suki đại điện bên trong các loại trận pháp tác dụng Diệp Chân đều đã hiểu rõ tại tâm, chỉ là ngượng tay mà thôi. Tại Diệp Chân thần hồn lạc ấn vào huyết sắc thủy tinh đài lúc, huyết sắc thủy tinh đài phản hồi cho Diệp Chân rất nhiều tin tức, đều là có quan hệ cái này ma hồn điện phương pháp vận dụng. Rất là kỳ diệu, chỉ là Diệp Chân ngay cả chấn kinh cũng không kịp. Kỳ biến đã sinh, thế nhưng là không đợi Diệp Chân từng cái trải vuốt ma hồn điện trận pháp biến hóa. Biến hóa lại hiện ra, phảng phất là vì đối kháng huyết sắc vòng xoáy bên trong truyền đến kinh khủng hấp lực. To lớn ma hồn điện xung quanh huyết quang chớp liên tục. Huyết sắc quang hoa mỗi lấp lóe một lần, ma hồn điện liền sẽ thu nhỏ gấp đôi, ma hồn điện thừa nhận đến huyết sắc vòng xoáy áp lực liền sẽ ít hơn. Cái này phảng phất là ma hồn điện tại nguy cơ phía dưới tự nhiên mà vậy một loại ứng đối. Nhưng là, ma hồn điện thu nhỏ gấp đôi, bên ngoài cái kia to lớn huyết sắc vòng xoáy đã mất đi ma hồn điện thể tích áp chế. Quy vư tăng vọt, hấp lực lần nữa bão táp. Vòng xoáy trung tâm tràn ngập ra trên trăm tầng xoắn ốc. Hấp lực lần nữa bạo tăng. Tương ứng, vì ứng đối loại nguy cơ này, ma hồn điện lần nữa thu nhỏ. Huyết sắc vòng xoáy lần nữa bạo tăng. Phảng phất một cái tuần hoàn ác tính. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, gần 100 mét cao ma hồn điện liền bạo co lại đến khoảng 4-5 mét. Một loại cực kỳ khủng bố áp lực hướng về dựng ở ma hồn điện Suki đại điện bên trong Diệp Chân đè ép mà đến. Loại này kinh khủng đè ép chi lực khiến cho Diệp Chân không tự chủ được dùng mình một cái. Không tốt, Diệp Chân kinh hô một tiếng. Nếu là hắn tiếp tục ở chỗ này ma hồn điện bên trong, luận không tốt liền sẽ bị lại lần nữa thu nhỏ ma hồn điện chen thành bánh thịt. Từ trên lý luận mà nói, ma hồn điện sẽ không có loại này phản thương chủ nhân thiết kế. Nhưng là, Diệp Chân không dám đánh cược. Cái này dù sao cũng là thượng cổ ma tộc chiến tranh thành lũy. Diệp Chân thần hồn cũng vừa lạc ấn vào huyết sắc thủy tinh đài, vừa mới khống chế ma hồn điện. Rất nhiều ma hồn điện công năng cũng không quen thuộc. Một khi thua cuộc, Diệp Chân vứt bỏ, chính là mình mạng nhỏ, Diệp Chân thua không nổi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chân thần niệm đột ngột khẽ động, thúc dục huyết sắc thủy tinh đài bên trong một cái trận pháp. Thoáng chốc, huyết sắc thủy tinh đài bên trong quang hoa lóe lên, Diệp Chân thân hình đột ngột lóe lên, liền rời ra ma hồn điện bên ngoài, cơ hồ là thôi động huyết sắc thủy tinh đài bên trong trận pháp nháy mắt. Diệp Chân trên dưới quanh người liền dày đặc thật dày xích ngọc chiến giáp. Bởi vì Diệp Chân chỗ thúc dục trận pháp này là ma hồn điện bên trong một cái nội bộ tiểu na di trận pháp, có thể đem mục tiêu trực tiếp na di đưa ra ma hồn điện, dùng để lúc đối địch vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ là hiện tại mục tiêu là Diệp Chân chính mình. Diệp Chân chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa lấp lóe, một loại khó mà chống cự xé rách chi lực liền đột ngột truyền đến. Cái này khó mà chống cự xé rách chi lực để Diệp Chân thần sắc đột ngột cả kinh. Hắn còn đánh giá thấp bên ngoài cái kia huyết sắc vòng xoáy uy lực. Đương nhiên, dù sao cũng so ở tại ma hồn điện bên trong bị chen thành bánh thịt mạnh. Cơ hồ là Diệp Chân thân hình bị rời ra ma hồn điện nháy mắt. Diệp Chân thân hình liền như giống như sao băng bị hút vào cái kia to lớn huyết sắc vòng xoáy bên. Trong, một đạo ám sắc lưu quang cũng như bóng với hình theo sát tại Diệp Chân bên cạnh thân bị hút vào. Huyết sắc vòng xoáy bên trong, nháy mắt biến mất. Cái kia huyết sắc vòng xoáy phảng phất vực sâu không đáy. Đem Diệp Chân thôn phệ về phía không biết nơi nào. Ma hồn chiến trường bên trong tất cả huyết sắc quang hoa cũng toàn bộ bị thôn phệ vào. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia huyết sắc vòng xoáy tại thôn phệ Diệp Chân về sau càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Đương ma hồn chiến trường bên trong cuối cùng một đạo huyết sắc quang hoa bị thu nạp vào đi nháy mát, huyết sắc vòng xoáy cũng hư không tiêu thất. Hữu lớn ma hồn chiến trường bên trong, đột ngột mà trở nên trống rỗng. Nguyên bản tồn tại ở trung tâm nhất chiếm diện tích hơn 10 dặm ma hồn điện cũng hư không tiêu thất. Không chỉ có ma hồn điện hư không tiêu thất, nếu là cẩn thận quan sát, ngay cả ma hồn điện bên trong huyết sắc quang hoa, tựa hồ cũng biến thành phi thường mỏng manh, từ đó cắt ra bắt đầu. Toàn bộ ma hồn điện bắt đầu bày biện ra một loại như chết tái nhợt cùng yên tĩnh. Cơ hồ là huyết sắc vòng xoáy biến mất nháy mắt. Hắc Long vực lục địa biên giới tiếp tục hướng đông. Vô tận tử hải chỗ sâu. Đột nhiên sóng cả cuồn cuộn. Sóng biển ngàn trượng. Một cái to lớn lão ba ba đột nhiên liền từ tử hải chỗ sâu hiển hiện. To lớn như sơn phong đầu rùa xa xa nhìn về phía phương xa. To lớn mắt rùa bên trong tinh quang chợt lóe lên. Sâu xa như biển. Tại sao có thể như vậy lần này? Chuyện này phức tạp, bất quá. Khí vận duyên phận há lại chúng ta có thể khống chế. Nhớ năm đó, lão chủ nhân cũng không cách nào làm đến, nói một mình ở giữa. Lão ba ba thân hình trầm xuống. Đột ngột mà rơi vào vô tận tử hải bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sóng biển đột nhiên bình, lưu lại, chỉ có tại đây trong vòng nghìn dặm vùng biển xó xỉnh bên trong lạnh rung phát run tử hải đại yêu. Có đầu có hai sừng giao long, cũng có thân dài vạn trượng bạo cua cũng liền ở trong nháy mắt này. Luôn luôn huyết khí tràn ngập, không có một ngọn cỏ nhưng lại kiên cố dị thường. Hơn trăm lần đất rung núi chuyển cũng không tổn hại mảy may ma hồn sơn bắt đầu thành phiến liên. Miên đổ sụp, trong thời gian ngắn, cho bụi vạn trượng. Hai ngày sau, mang theo trong nước có hạn mấy tên có thể cùng Diệp Chân đối kháng cường giả kiếm nguyên tông. Trưởng giáo ngư nhập hải đuổi tới ma hồn sơn lúc, trong nháy mắt ngẩn người. Nhìn lấy đổ sụp thành phế tích bình nguyên ma hồn sơn. Kinh ngạc sau khi kiếm nguyên tông trưởng giáo ngư nhập hải sắc mặt đột ngột mà trở nên trắng bệch. Có thể khẳng định Diệp Chân đã nhất định phải một mình tiến vào ma hồn chiến trường. Khẳng định như vậy là phát hiện ma hồn chiến trường bí mật. Bây giờ ngay cả ma hồn chiến trường bí cảnh này đều bị hủy. Như vậy từ nay về sau chiến hồn huyết kỳ cùng bọn họ kiếm nguyên đế quốc là vô duyên. Đã không có chiến hồn huyết kỳ trợ giúp, kiếm nguyên tông, kiếm nguyên đế quốc muốn lần nữa quật khởi, khó hơn lên trời mấy ngày sau. Ma hồn chiến trường cái này một hắc long vực ba đại công cộng bí cảnh bị Diệp Chân hủy đi một chuyện. Truyền khắp thiên hạ, các phe lo sợ, tính toán ra, hắc long vực bên trong ba đại công cộng bí cảnh bên trong hai nơi. Ma hồn chiến trường cùng linh kiếm phần sơn. Đều bị hủy bởi Diệp Chân sự tình. Chỉ là sự kiện phía sau các phe ý nghĩ đều là khác biệt. Chu Tiêu, Ngụy Liên Xuyên, Sa Tòng Khiên, các người Thanh Dương cung liền là vô sỉ như vậy sao? Có bản lĩnh liền cùng ta đơn đả độc đấu phân thắng thua. Nhiều người như vậy đánh một mình ta, tính là gì anh hùng hảo hán? U ám bí cảnh bên trong, lôi kiếm, hỏa đao, xương câu, phong nhận các loại linh lực thay nhau trình diễn. 9 bóng người ra vào có thứ tự, đem ở giữa nhất một cái trên dưới tung bay bóng người vây gắt gao. Tựa hồ là một loại cực kỳ cao minh trận pháp, làm người ta kinh ngạc nhất chính là những người này xuất thủ đều cực kỳ cao minh, võ kỹ liên miên bất tuyệt, mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong, vậy mà ẩn chứa có mạnh yếu không đồng nhất thần hồn công kích. Khí tức càng là cường đại, nói một cách khác, ở chỗ này chiến đấu võ giả, kém nhất đều là hồn hải cảnh nhất trọng võ giả. Phía ngoài nhất, còn có hai tên quanh thân linh quang lập lòe quanh thân tán phát khí tức cực kỳ cường đại võ giả. Không ngừng chỉ điểm lấy đám người vây công trung tâm trận pháp nữ tử kia. Bên cạnh tên kia ngón tay lưu quang lóe lên trường thương màu bạc nam tử. Mũi cao rộng rãi mắt, lúc này nghe được trong trận nữ tử tiếng mắng gương mặt ý cười. Chu sư đệ, cho ngươi thêm nửa khắc đồng hồ. Ngươi nếu là còn bắt không được yêu nữ này, vậy liền thối vị nhượng trước đi. Ta cái này trong lòng bàn tay dưới hông hai cây ngân thương đã sớm đói khát khó nhịn. Ngân thương, xa, yên tâm đi, yêu nữ này thứ nhất hồng hoàn nhất định là ta. Lão tử dưới hông hoàng long từ lâu đói khát khó nhịn. Đang khi nói chuyện, trận pháp bên trong một tiếng bạo giống. Dài trăm trượng sáng như tuyết đao quang bỗng nhiên giơ lên. Ha ha, không nghĩ tới, xuất từ tự xưng chính đạo Thanh Dương cung tử đệ cũng là đồ vô sỉ. Bất quá, nô gia ưa thích, liền không biết các ngươi cái kia ngân thương kim đao bên trong không còn dùng được. Đừng cẩn thận thành bột bạc cát vàng. Ha ha ha, Lạc Anh Tư, tửu sắc tài vận, nhân chi thường tình. Như thế nào vô sỉ, xà mẫu ngân thương bên trong không còn dùng được, ngươi thử qua thì biết, xà mẫu hiện tại chỉ là nghi hoặc một sự kiện, người yêu nữ này bây giờ còn có hồng hoàn sao? Xà Tòng Khiên cười to, không, trong trận nữ tử quát một tiếng, vừa muốn giận mắng, lại là kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là trúng chiêu, thấy thế, bày trận đệ tử cũng là cười to. Dâm từ lạm điệu các loại nhục nhã chi ngôn tuôn ra không dứt. Như thế ngôn ngữ lại làm cho cầm trong tay ngân thương Xa Tòng Khiên bên cạnh Ngụy Liên Xuyên lông mày hơi nhíu lại. Đều đừng đùa, chính sự quan trọng, cái này bí cảnh 5 năm mở ra một lần, càng việc quan hệ cung trong đại kế, không được ở đây yêu nữ trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Thăm dò bí cảnh tìm vật kia quan trọng. Vâng, Ngụy Liên Xuyên một tiếng quát nhẹ. Chính đại chiến bên trong mọi người vẻ mặt run lên. Thế công càng chặt, theo Ngụy Liên Xuyên ánh mắt nhìn đi qua. Hoặc là nói là phía trước hỗn chiến đám người sau lưng cách đó không xa. Có một đạo xem ra cực kỳ ngưng trọng màn sáng. Màn sáng bên trong mang theo vài phần huyết sắc. Màn sáng phía sau. Ẩn ẩn xước xước hình như có đồ vật tồn tại. Bất quá, nhạt huyết sắc quang mạc cực kỳ nặng nề. Cách huyết sắc quang mạc, lại là thấy không rõ lắm bên trong đồ vật. Chỉ pháp cái này Thanh Dương cung chư võ giả bên trong ẩn ẩn làm đầu Ngụy Liên Xuyên ánh mắt lại là gắt gao. Phong tỏa tại huyết sắc quang mạc phía trên, về phần bị đám người vây công tuyệt sắc. Trong chiến đấu dáng người uyển chuyển chỗ như ẩn như hiện Lạc Anh Tư. Một chút cũng không nhìn. Trong trận pháp cái kia được xưng là Lạc Anh Tư yêu nữ cũng là cao minh. Mặc dù vướng trái vướng phải, liên tục trúng chiêu, nhưng là một thân hộ thể linh cương liền là không nát. Điểm chết người nhất chính là, mặc dù có trận pháp vây quanh, nhưng là toàn bộ trận pháp tựa hồ chủ đạo tại Lạc Anh Tư trong tay. Tất cả công kích, một khi tiến vào Lạc Anh Tư trước người 3 mét chỗ, liền như là lâm vào vũng bùn, lộ ra vướng víu vô cùng. Đợi đánh tới Lạc Anh Tư trước người, uy lực đã đại giảm. Về phần Lạc Anh Tư, quanh thân thần hồn khí tức càng lộ vẻ bàng bạc, trong nháy mắt. Nửa khắc đồng hồ thời gian đem đến, không đợi một bên ngân thương Xa Tử Khiên mở miệng, thân hình thẳng tắp Ngụy Liên Xuyên trước liền cực kỳ bất mãn mở miệng. Chu Tiêu, chuẩn bị rời khỏi, ngươi chiến lực không đủ, chủ đạo trận pháp không làm gì được yêu nữ này. Mười hơi sau đổi cửa mở lúc, do Sa sư đệ vào trận đổi lấy ngươi chủ đạo trận pháp. Trong trận Chu Tiêu mặc dù mọi loại không muốn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Nghe vậy, Ngân Thương Sa Từ Khiên lại là hưng phấn giống to. Lạc yêu nữ, Sa mỗ Ngân Thương đến rồi. Giống to ở giữa, Sa Tòng Khiên trong lòng bàn tay Ngân Thương có chút bãi xuống. Tốc độ như chậm, lại quỷ dị như một đầu ngân giao lưu động. Chuẩn bị, chỉ huy trận pháp Ngụy Liên Xuyên quát nhẹ một tiếng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một điểm huyết sắc quang hoa mang theo phong lôi chi thanh đột ngột từ u ám bí cảnh trên không xuất. Hiện, huyết sắc quang hoa xuất hiện nháy mắt, tật kịch tăng vọt mở rộng. Phong lôi chi thanh đột ngột biến thành tiếng sấm liên tục ầm ầm thanh âm. Tại đây u ám bí cảnh bên trong càng là đinh tai nhức óc. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người bị động tĩnh này cho kinh đến. Không tự chủ được nhìn về phía trên đỉnh đầu, chỉ huy trận pháp Ngụy Liên Xuyên cũng không ngoại lệ, nhưng là vẻn vẹn nhìn thoáng qua, sắc mặt liền trong nháy mắt kịch biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.